Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, hoành hành khí phách. Hạ Văn Hiên đương nhiên sẽ không đi giải thích những này. Chuyển hướng tiết mục cẩn thận đánh giá một hồi. Nói ra, nghe nói tiết tổng quản chính là thiên đạo chi tử, nhưng thông bách ra, không biết đối với ta hoành hành đạo có ý kiến gì không? Thiên đạo chi tử. Nói lời này người càng ngày càng nhiều rồi. Tiết mục hiện tại đã muốn không cách nào phân biệt là ai trước như vậy truyền lưu. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chẳng muốn đi biện. Theo đỉnh góc độ mà nói. Nói hắn là thiên đạo chi tử cũng không còn sai nhi. Nhưng cùng những người này muốn cái chủng loại kia. Mặt lại không giống với. Hắn có thể cùng bách gia chi đạo đều nói vài lời. Đó là người hiện đại tầm mắt kiến thức, tin tức lượng rộng, tiếp nhận năng lực cường, không giống đời này đại bộ phận người giới hạn trong tin tức. Đối với nhà khác lý niệm vẻ mặt mộng bức, hoặc là hiểu lầm quá sâu, mà bộ phận kiến văn quảng bác người, bởi vì thuở nhỏ là tự nhiên mình kiên trì, lại có khí độ tối đa cũng chính là không đi phê phán nhà khác, nhưng tuyệt sẽ không tỏ vẻ thỏa hiệp gật bừa. Chỉ có tiết mục bởi vì đứng ngoài quan sát thị giác, tăng thêm cá nhân tính cách tương đối rộng rãi, giống như đối với nhà ai đạo đều có thể tỏ vẻ giải thích. Cho dù không đồng ý cũng có thể tìm tới ưu điểm, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, khiến cho mọi người trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Điều này thật sự là cùng đỉnh một chút quan hệ đều không có. Cũng tỉ như dưới mắt, hắn rõ ràng cảm thấy loại này cường đạo chi đạo rất nát, không phù hợp xã hội tiến bộ phương hướng, sao các hòa thượng không sự tình sản xuất còn không xong. Không chỉ có không sự tình sản xuất, ngược lại còn có điều phá hư, nhưng là lời nói phân hai đầu, mạch yếu trong lúc đó tài nguyên cướp đoạt chuyển di, thẳng đến hiện đại văn minh vẫn còn trình diễn. Thờ phụng mạnh được yếu thua người khắp nơi đều là, chỉ là hình thức có biến hóa mà thôi. Cái kia tại loại này vũ lực thế giới tựu lại càng thiên kinh địa nghĩa nhiều lắm rồi. Mà ngay cả chính đạo không ít hành vi đều xem như tại cướp đoạt. Chính mình lần lúc đó chẳng phải muốn cướp người khác đỉnh mọi người cũng vậy. Cái đó có tư cách khinh bỉ người khác, cho nên trong lòng của hắn mặc dù không tán thành đạo này, cũng có thể tìm tới tương ứng lời nói đến kéo vài câu tâng bốc. Vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, thích người sinh tồn, mạnh được yếu thua, không gì hơn cái này. Quý tông xác thực thuộc thiên đạo một khâu, hảo một cái thích người sinh tồn. Hạ Văn Hiên quả nhiên cực kỳ vui mừng, vỗ tay cười nói, tiết tổng quản quả nhiên cùng những kia tự cho là thanh cao hạng người bất đồng. Tiết mục ung, dung nói, kỳ thật hạ tông chủ vô sự thời điểm, có thể nhìn xem hiện tại truyền lưu một ít câu chuyện tác phẩm. A hát, thức này Hạ Văn Hiên tương, đương nể tình, phụ họa một tiếng, có gì cao minh tác phẩm, tiết tổng quản nhưng đề cử một hai, các hạ tây du tự miễn đi, ếch, không phải nói các hạ ghi đắc không tốt. Là những kia thần thần Phật Phật thật sự không có hứng thú. Tây Du Ký, khúc dạo đầu thì có. Đoạt lão bà, cùng Hạ Tông Chủ vừa rồi nói hòa lẫn. Hạ Văn Hiên cười nói. Cái kia hôm nào nhìn xem. Tiết mục cười cười. Hiện tại trên thị diện các loại tác phẩm hỗn loạn. Hạ Tông Chủ có thể tùy tiện tìm một quyển nhìn xem. Nhân vật chủ yếu hơn phân nửa đã ở giết người đoạt bảo. Hay hoặc giả là nhân vật phản diện tất cả giết người đoạt bảo. Cho nên nói, quý tông chi đạo, rất có trụ cột, nhạc tiểu thiền làm chứng. Là như thế này, rất nhiều, thực tế hơn phân nửa trong chuyện xưa đại nhân vật phản diện đều là hạ bá bá hóa thân. Chúng ta mặt khác vài tông xuất hiện đắc rất ít nì. Vậy mà như vậy, Hạ Văn Hiên đảo rất là ngạc nhiên, ngược lại rất thú vị. Hạ Mỗ có lẽ hay là lần đầu biết rõ nguyên lai ta hoành hành đạo mới được là sâu nhất nhập nhân tâm. Chi đạo, lời này rất có điểm vui đùa ý tứ. Nói rõ Hạ Văn Hiên cũng không phải cái cũ kỹ. Ước chừng là nhìn ngươi thuận mắt sẽ nguyện ý với ngươi uống chén rượu lớn bừa bãi đàm tiếu. Cái chủng loại kia, Tiết Mục ung dung mà vỗ quạt xếp, cười nói, chớ nói bọn hắn, hôm nay chúng ta ngồi cùng một chỗ ý định thương nghị sự tình. Thân mình há không phải là quý tông chi đạo, Hạ Văn Hiên cười to. Không sai, Tiết Mục nói, Hợp Hoan Tông cùng Vô Ngân Đạo, cùng quý tông sở cầu cũng không xung đột. Tiết Mỗ cảm thấy vô luận như thế nào xem. Lần này hợp tác trụ cột đều tốt tới cực điểm. Hạ Văn Hiên ha ha cười một tiếng. Tiết Tổng quản ý tứ. Tinh Nguyệt Tông cũng không đoạt tài nguyên. Tiết Mục cười nói. Ta và ngươi chia đều cái này khối. Như thế nào? Hạ Văn Hiên thu hồi dáng tươi cười. Thản nhiên nói. Chính đạo nì. Bọn hắn tranh giành đỉnh, những vật khác còn muốn nhúng chàm nghĩ khá lắm. Tiết Mục cười nói, cho nên chúng ta mới chịu kết hợp lại, ôm mộng khác, đúng không? Hạ Văn Hiên phi thường vô lễ mà nhìn xem Tiết Mục con mắt. Tiết Mục thản nhiên đối mặt, hào khí giống như có chút không nên khẩn trương rõ ràng đàm rất khá bộ dạng. Nhạc Tiểu Thiền nhăn nhíu mày, đang định mở miệng hoa dài. Hạ Văn Hiên bỗng nhiên lại nở nụ cười. Tài nguyên ta toàn bộ muốn. Tiết Mục khẽ giật mình. Cái này nhưng là không còn thành ý. Hạ Tông Chủ, Hạ Văn Hiên khẽ lắc đầu. Không có thành ý chính là Tiết Tổng Quản. Người rõ ràng muốn chính là đỉnh. Làm gì đối với Minh Hữu giấu giếm, Hạ Tông Chủ nói đùa. Tinh Nguyệt Tông giờ phút này tình huống cũng không hợp muốn đỉnh. Tiết Mục thần sắc không thay, đổi, hắn xác thực tin chính mình cùng những người này lúc đàm phán đã sớm bỏ qua rồi muốn đỉnh ý niệm. Trong đầu, là thật đem bả Tinh Nguyệt Tông đặt ở bình thường chia của góc độ đến phân phối. Ngay Tần Vô Dạ ảnh dực như vậy thục đều không xem ra bản thân chân ý. Hạ Văn Hiên thấy thế nào được ra bọn hắn cảm ứng người nói dối phản ứng cũng không phải thuật đọc. Tâm. Hạ Văn Hiên thản nhiên nói, bổn tọa xác thực không có chứng cớ chứng minh quý tông muốn đỉnh. Nhưng bổn tọa biết rõ một cái đạo lý, Tiết Mục bình tĩnh mà nhìn xem hắn, chờ hắn bên dưới, Hạ Văn Hiên ánh mắt lại có đã từng dữ tợn. Bổn tọa toan tính, tự tin có thể được đến, tung là chúng ta tất cả tông làm theo ý mình, bổn tọa thì ra là thiếu đắc một ít. Tuyệt đối không thể có thể tay không mà quay về. Đúng hay không, đây là uy tín lâu năm động hư người tự tin. Tiết Mục chỉ có thể thừa nhận. Đúng, cho nên nếu là quý tông cũng chẳng qua là cầu tài nguyên. Tiết Thanh Thu há có thể thất thủ quý tông cần gì phải như thế vất vả hối hả. Khắp nơi sâu chuỗi nì, Hạ Văn Hiên thẳng tiếp nhận kết luận. Đáng giá hoa khí lực sâu như vậy mưu. Trừ đỉnh không có vật gì khác. Tiết Mục trầm mặc, Nhạc Tiểu Thiền rất ngạc nhiên mà nhìn xem Tiết Mục. Nàng cho rằng lúc này Tiết Mục không muốn muốn đỉnh rồi. Không nghĩ tới rõ ràng còn là ở chủ tính. Hạ Văn Hiên suy luận rất thô bạo. Không phải là cái gì mưu lược động sát, mà là động hư cường giả căn cứ vào tuyệt đối thực lực tự tin thượng phán định. Hết lần này tới lần khác phi thường chuẩn xác. Cơ hồ vô pháp phản bác, nếu như Hạ Văn Hiên cũng nhìn ra được, Tần Vô Dạ cùng ảnh dực có thể hay không nhìn ra được. Tiết Mục chợt nhớ tới ảnh dực một câu kia, Tiết. Tổng quản tính toán có lẽ rất lớn, nhưng bổn tọa cũng không hỏi, xem ra cũng là lòng có chỗ nghi, dù sao Tinh Nguyệt Tông tìm như vậy đại lực khí sâu chuỗi, mà muốn có được đồ vật gì đó lại không đáng cái giá này. Chỉ có đỉnh mới đáng giá, mà ảnh dược đã có chỗ nghi, y nguyên tỏ vẻ, hội dây tay giúp đỡ. Đây là như thế nào cân nhắc Hạ Văn Hiên bỗng nhiên đứng dậy. Khoảng chừng gì đó bước đi thong thả hai bước, lại bỗng nhiên đứng nghiêm, trong mắt dữ tợn ý càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thì thào tự nói, theo chính đạo đỉnh đầu đoạt đỉnh, nói đến một nửa, Ngưỡng Thiên cuồng cười, ha ha, ha ha ha ha. Tiết Mục bình tĩnh mà cắt ngang tiếng cười của hắn. Hạ tông chủ như thế nào cân nhắc? Kính xin chỉ rõ. Hạ Văn Hiên bỗng nhiên quay đầu, hung dữ mà chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Đoạt đỉnh sự tình, sâu hợp ta ý, bổn tọa hội toàn lực ủng hộ. Các ngươi Tinh Nguyệt Tông tốt nhất giữ được thành quả, đừng làm cho lão tử thất vọng. Bổn tọa đã thành lão tử rồi. Cỏ này mãng khí rốt cục triển lộ không thể nghi ngờ. Hằng này lại là đối với chuyện này phi thường có hứng thú. Có phần có một loại mọi người cùng nhau kệ mẹ hắn cái này một phiếu vé. Người mẹ hắn rốt cuộc có làm hay không cho câu nói. Còn kém không có bạo thô. Rốt cuộc là ai muốn đỉnh uy Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền liếc nhau. Đều có chút gật đầu. Hạ Văn Hiên loại thái độ này hẳn là có thể tin. Hoành Hành đạo tự biết đắc không được đỉnh. Nhưng đối với đoạt đỉnh loại này thiên hạ có giá trị nhất cướp bóc phi thường cảm thấy hứng thú. Rất hy vọng có thể làm cái này một phiếu vé. Đây là hợp hắn chi đạo. Về phần Tinh Nguyệt Tông thủ không tuân thủ được, không liên quan việc mà. Hắn cảm thấy hứng thú chính là làm cái này một phiếu vé thân mình. Đây đúng là một cái Hoành Hành đạo chủ xứng đáng thái độ. Tiết Mục hít một hơi thật dài khí. Quả quyết nói, nếu là Hạ tông chủ thật có thể giúp ta giúp một tay. Lần này tâm ý tông tài nguyên, bổn tông mảy may không lấy. Về phần các ngươi cùng Tung Hoành đạo sao thương nghị, có thể tự hành hiệp thương. Ta nhớ được các ngươi có hợp tác lâu dài, đi. Hạ Văn Hiên phi thường thống khoái, Tiết tổng quản không lấy rượu đến, đúng vậy. Tiết Mục cười ha ha. Theo trong giới chỉ quyết đoán lấy ra một bình rượu, ném cho Hạ Văn Hiên. Bổn tông từ nay về sau say, Hạ tông chủ mà lại phẩm nhất phẩm. Nói xong mình cũng lấy một lọ, chuẩn bị 100%. Hắn đột nhiên cảm giác được những sơn tặc này cường đạo cũng có đáng yêu địa phương. Loại này hào sảng thống khoái khí phách là Ảnh Dực hư tịnh trên người tìm không thấy. Ảnh Dực quá kế lợi và hại. Hư tịnh quá mức khó dò. Chính tại nghĩ như vậy thời điểm, cửa ngoài truyền tới Trác Thanh Thanh thông báo, khi Thiên Tông Hư Tịnh tới chơi. Tiết Mục sửng sốt một chút, đơn giản nói, phái vài người, đem bà Tần Vô Dạ Ảnh Dực Lâm Đông Sinh đều mời đến. Hôm nay Tam Tông Ba Đạo Đại Tụ không sai, không say không về, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.